Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, có đôi có cặp. Chỉ thấy đến phiên Vương Đông Nhi giới thiệu lúc, nàng do dự một chút, sau đó cầm xuống mũ rộng vành, thiếu nữ tại 17, 8 tuổi khoảng chừng, thân cao trọn vẹn vượt qua 1m8. Thon dài thân hình nhìn qua là như vậy rung động lòng người. Nàng có một đầu phấn tóc dài màu lam, rủ xuống tại sau lưng. Một đôi sáng ngời phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong sóng mắt lưu chuyển. Mang theo thoáng ngượng ngùng, thân thể mềm mại thon dài dù là dùng hoàn mỹ cũng không đủ hình dung. Tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt khiến toàn trường tất cả nữ tính đều phải vì thế mà ảm đạm phai mờ. Nam học viên trong nháy mắt liền ngốc trệ, nữ học viên đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ đều bị Vương Đông Nhi dung nhan kinh hãi. Vương Đông Nhi bận tâm ánh mắt của mọi người, cũng không có tự giới thiệu. Quang minh nữ thần điệp, cánh bướm triển khai, trực tiếp hướng về Hoắc Vũ Hạo bay đi. Lúc này, thậm chí Vương Đông Nhi trên thân cái kia một vàng, hai tím, ba hắc, sáu cái tốt nhất phối trộn trạng thái hồn hoàn phối hợp cũng không đủ hấp dẫn nam học viên nhóm nhãn cầu. Trong mắt của bọn hắn có chỉ có Vương Đông Nhi cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng bị hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy đều là ngơ ngác bộ dáng. Thậm chí Vương Đông Nhi đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt, Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp phản ứng, nhường ra vị trí cho Vương Đông Nhi đứng thẳng. Đần độn, mau tránh ra vị trí. Vương Đông Nhi thấp giọng ngượng ngùng âm thanh vang lên, này mới khiến Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại. Há, nha, lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nhường ra một vị trí, cũng đang ngủ phía dưới ngưng tụ ra một mảnh băng cứng, khiến hoa bông sen càng thêm kiên cố. Ngươi, là Vương Đông sao? Là Vương Đông. Cũng là Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi nha, ta có thể xưng hô ngươi là Đông Nhi sao? Ngươi tiếp nhận ta nữ nhi thân sao? Vương Đông Nhi cúi đầu, Hoắc Vũ Hạo chủ động vươn tay ra kéo lại Vương Đông Nhi tay. Bọn họ có võ hồn dung hợp, cái này dắt tay động tác không biết có bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khiến Vương Đông Nhi toàn thân cứng đờ. Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được hai người hồn lực dung hợp, lộ ra nụ cười. Tại Hạo Thiên Bảo thời điểm, ta liền đã nhận rõ ràng tình cảm của mình. Ta đúng là cái đần độn, thời gian dài như vậy đều không có phát giác được ngươi là nữ sinh. Đông Nhi, ta thích ngươi, liền để ta tên ngu ngốc này đến thủ hộ ngươi đời đời kiếp kiếp đi. Một giọt nước mắt theo Vương Đông Nhi trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Nàng phí hết tâm tư, từ khi Hoắc Vũ Hạo biết nàng là thân nữ nhi đến nay, nội tâm của nàng là khẩn trương, ngượng ngùng, sợ hãi, lo lắng. Hoắc Vũ Hạo tại Hạo Thiên Bảo cũng không có nói với nàng nói cái gì. Nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo có phải hay không là không tiếp thụ được nữ nhi của nàng thân. Tại Hoắc Vũ Hạo trở lại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện sau 3 tháng đến nay, nàng một mực đang nghĩ lấy chuyện này, lo âu chuyện này, thẳng đến lần này là Hải Thần duyên nàng hạ quyết tâm. Hiện tại nàng biết Hoắc Vũ Hạo tâm, nội tâm của nàng lo lắng các loại tâm lý ầm vang tiêu tán. Có chỉ là cái kia ngượng ngùng bên trong ngọt ngào. Được. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Trên thuyền lớn, Huyền lão gặm đùi gà, khẽ cười nói, không dễ dàng a, Vũ Hạo tiểu tử này cũng thật sự là đủ ngốc. Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy đều không có phát hiện Vương Đông thân nữ nhi. Còn có Vân Băng tiểu gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn như vậy tiểu liền muốn tìm bạn lữ. Không nghĩ tới là từ Tam Thạch giở trò quỷ. Bất quá tiểu gia hỏa này nói có người thích cũng không giống lấy cớ. Lão phu có chút hiếu kỳ a. Ta nhìn cũng thế. Vân Băng làm sao không đem người hắn thích đưa đến Sử Lai khác. Quản chi thiên phú không tốt, chúng ta cũng sẽ không cho nàng nhập học đi. Cũng không biết Vân Băng tiểu gia hỏa này nghĩ như thế nào. Tà hồn sư thế nhưng là xem tiểu gia hỏa này là cái đinh trong mắt a. Vạn nhất hắn cô bạn gái nhỏ kia bị tà hồn sư biết. Ra chuyện làm sao bây giờ? Tiên Lâm Nhi huyền lão mà nói ra. Mục lão lại khẽ lắc đầu, ôn hòa mở miệng nói, các ngươi đều không để ý đến một vấn đề, Vân Băng chữ vật hồn đạo giới chỉ rất là kỳ lạ. Huyền lão hơi sững sờ, nói, ngài nói cũng đúng, có thể chứa vật sống, có thể phân ra tử giới, nói không chừng hắn cô bạn gái nhỏ kia một mực ở trên người hắn ở lại đây. Tiên Lâm Nhi hơi sững sờ. Nói cũng đúng a, sự tình lần trước, Vân Băng Băng Nguyệt tự nhiên đã bại lộ, bất quá Mục lão bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lúc này, Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói, xem ra Vũ Hạo cùng chúng ta vị này nữ sinh sớm có ước định a. Đây là lại muốn nhảy đến cuối cùng sao? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi hơi đỏ mặt, vội vàng buông lỏng tay ra tới. Tại vừa mới Hoắc Vũ Hạo kéo lên Vương Đông Nhi tay lúc, Vân Băng dường như nghe được nam học viên tan nát cõi lòng âm thanh. Bối bối, Phong Dịch còn có bên bờ từ Tam Thạch trước đó cũng không biết Vương Đông thân nữ nhi. Thậm chí Đường Nhã cùng Nhược Thiên Nhu cũng giống như vậy. Bọn họ đều là gương mặt ngu ngơ, mờ mịt, Vương Đông lại là nữ sao? Đây chính là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Cho nên, thất sư đệ đây là biến thành thất sư muội à? Trương Nhạc Huyên mà nói để nguyên một đám nam học viên. Nữ học viên phản ứng lại, Ngũ Mính lại thấy được Phong Dịch nhìn lấy Vương Đông Nhi bộ dáng ngu ngơ. Tuy nhiên so ngoại trừ Vân Băng bên ngoài còn lại nam học viên đều muốn sớm kịp phản ứng. Nhưng nàng vẫn là khẽ hừ một tiếng. Lại không nói gì thêm, bởi vì nàng cũng sửng sốt một chút, đẹp mắt như vậy nữ hài tử nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ tư phân đoạn tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến phiên vị thứ năm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mượn nhờ tam sinh trấn hồn đỉnh vượt qua mặt hồ. Sắc mặt đỏ bừng, hắn tự nhiên lựa chọn hòa thái đầu. Số 6 vị chính là Ngũ Mính. Chỉ thấy Ngũ Mính mau chóng bay ra, một đôi kim sắc cánh tại sau lưng nàng mở ra, hai cánh đập động, nàng người đã đến không trung. Nhìn Phong Dịch liếc một chút khẩn trương, chân thành, mong đợi đôi mắt, bộ mặt lóe qua một tia nhu hòa. Đón lấy, nàng từ không trung đáp xuống, sau lưng rực rỡ kim sắc hỏa diễm trên không trung huyễn hóa ra một đạo hoa mỹ đuôi lửa. Rơi vào Phong Dịch bên người, Phong Dịch ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ chi ý. Kỳ thật hắn rất sợ hãi Ngũ Mính bởi vì tuổi tác các loại nguyên nhân sẽ không lựa chọn hắn. Hiện tại hắn lo lắng tâm một phía dưới rơi xuống, vội vàng nhường ra vị trí, để Ngũ Mính đứng lên trên. Ngũ học tỷ, ngươi gọi ta cái gì? Ngũ Mính ánh mắt lóe lên một tia hờn dỗi, Phong Dịch sững sờ, sau đó là nhỏ giọng kêu lên, Mính Nhi, Ngũ Mính trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu, không nói gì thêm, Mính Nhi, yên tâm, ta sẽ một mực đối ngươi tốt, ta tin tưởng ngươi, Phong Dịch liền võ hồn phá nát loại này lời thề cũng dám phát. Nàng Ngũ Mính lại có cái gì không tin đâu. Chợt nàng nói khẽ, ta về sau cũng sẽ ôn nhu một chút. Không, Mính Nhi, ta nói ta thích ngươi tính khí. Ngươi không cần vì ta thay đổi gì. Ta thích ngươi bây giờ. Phong Dịch lắc đầu, ôn nhu nói, vậy ý của ngươi là ta biến thành người khác. Ngươi thì không thích ta thật sao? Không, vô luận Mính Nhi ngươi thế nào, ta đều thích ngươi. Nhìn lấy Phong Dịch cái kia hốt hoảng bộ dáng, Ngũ Mính không khỏi phát ra như chuông bạc nụ cười. Phong Dịch cũng nhìn ngốc tại chỗ đó. Vân Băng yên lặng nhìn hai người liếc một chút, lại nhìn một chút Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hào, còn có Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu, cảm giác cái này một đợt thật tốt. Bất quá đây là tại khi dễ ta Tuyết Đế không có ở chỗ này sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN